Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 570, ân oán quá vãng các loại bí mật. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ đã từng có cái tu vi năng lực phổ phổ thông thông hồ tộc nữ yêu. Lại có một bộ khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Từ xưa đến nay, liền có như vậy một cái cách nói. Mỹ mạo cũng là một loại tội nghiệt. Ở ngươi không có tuyệt đối thực lực phía trước, đây đều là sẽ vì ngươi mang đến vô tận tai họa căn nguyên chi nhất. Tương đương thí dụ như này chỉ Mỹ Lệ Hồ tộc nữ yêu. Ngay lúc đó mấy đại yêu tộc tộc trưởng đều tưởng tranh đoạt nàng thị tẩm. Thế cho nên đều dùng uy hiếp phương thức áp bách hồ tộc. Làm ngay lúc đó hồ tộc tộc trưởng cũng không biết hẳn là xử lý như thế nào. Càng vì xấu hổ chính là cái này hồ nữ còn cùng trời sinh là đối đầu một con bảo yêu thỏ. Sinh ra tình yêu này quả thực chính là cấm thuật bên trong cấm thuật. Trước nay không nghe nói qua sự tình. Tình yêu ngọn nguồn chính là một cái hồ nữ bị khi dễ thời điểm. Kia bảo yêu thỏ giúp nàng một phen. Giữa hai bên cảm xúc tiệm sinh tương đương nhưng bảo yêu thỏ tộc tuy rằng là một loại đặc thù cường đại chủng tộc, lại so với khởi tứ đại yêu tộc tới nói căn bản không đủ xem. Bọn họ đồng thời áp bách bảo yêu thỏ muốn chặn tình yêu tương đương trong lúc nhất thời khiến cho cũng coi như là mưa mưa gió gió đi. Lúc trước thần thánh sư vương cũng biết được chuyện này, tự mình nhìn hồ nữ cũng không khỏi cảm khái nàng mỹ mạo, cuối cùng hạ lệnh đêm này cấm túc chặn hết thảy mưa gió. Nhưng bảo yêu thỏ tựa hồ không cam lòng tại đây, hắn lợi dụng đặc thù năng lực trộm mang ra hồ nữ, muốn cùng nhau chạy trốn tới một góc đụng vào thần thánh sư vương kết giới sự tình. Lại như thế nào giấu đến quá sư vương, loại này dĩ hạ phạm thượng cách làm cấp thỏ bảo yêu nhất tộc mang đến tai họa thật lớn. Thậm chí này chỉ thỏ bảo yêu đều phải bị chém giết. Nhưng là này thỏ bảo yêu nghĩ mọi cách gặp được thần thánh sư vương, cùng này thì thầm một đoạn sau tương đương liền đạt được tân sinh. Đương hắn lại lần nữa cùng hồ nữ gặp nhau thời điểm, thân thủ dùng chính mình nước bọt độc hôn mê hồ nữ, rồi sau đó thế nhưng đem nàng đưa tới thần thánh sư vương trên giường. Sự tình thực rõ ràng, một cái vì cầu sinh, một cái động tương đương muốn dùng cầm tù phương thức đem hồ nữ trộm dưỡng thành sủng vật, cũng tránh cho tứ đại yêu tộc các tộc trường miệng lưỡi bảo trì thần thánh hình tượng. Này đối với bọn họ hai cái tới nói là sự tình tốt, nhưng đối với Trung Trinh cùng tình yêu hồ nữ tới nói quả thực chính là tai họa ngập đầu. Tương đương kề bên bị vũ nhục thời điểm, nàng đương trường tự sát, thật sự trinh tiết làm người ngoài ý muốn. Chôn cốt hoàng thổ chung, linh thần lại mở ra cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, tương đương sống lại mà hồi. Tâm tính tự nhiên tàn nhẫn vô cùng, diệt thần thánh sư vương nhất tộc, diệt thỏ bảo yêu nhất tộc, thân thủ giết chính mình đã từng yêu nhất cái kia thỏ yêu. Trung quy tới nói, đây là một cái thê thảm chuyện xưa, mà chuyện xưa nữ chính, thực rõ ràng, chính là Cơ Cửu Mị. Trường không vô kỵ thông qua nàng ký ức, ở chi kỷ rơi xuống nô lệ ấn ký đồng thời, thấy rõ đối phương quá vãng, cho nên như vậy xem ra, Cơ Cửu Mị có lẽ cũng không phải như vậy chọc người chán ghét lạc. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Cơ Cửu Mị không bao giờ tin tưởng tình yêu, liền tính làm nữ vương, đều không có ở phía trên, khai quá giới, lại không nghĩ hôm nay, bị trường không vô kỵ tinh thần thượng đắc thủ, thế sự khó liệu có thể, này đó, đều còn chỉ là một ít chuyện cũ thôi. Thanh Long bí cảnh, cái này ẩn chứa trường sinh bí mật, thậm chí nói có khả năng là sinh mệnh căn nguyên sở tại địa phương tương đương cũng bị lúc này trường không vô kỵ biết được. Hắn rất muốn đi, Lúc trước Cơ Cửu Mị cũng đi qua, chẳng qua cái gì cũng chưa được đến. Chỗ sâu nhất có cường đại năng lượng kết giới, căn bản vô pháp tiến vào. Đến nỗi Trường Không Vô Kỵ muốn nhất lưỡng sinh hoa, cũng liền ở Cơ Cửu Mị trên người. Cho nên lúc này Trường Không Vô Kỵ càng muốn cùng Cơ Cửu Mị chính diện nói chuyện với nhau. Mà ở vừa rồi, Cơ Cửu Mị mang theo sở hữu yêu tộc tránh lui về sau, chính nàng nháy mắt lẩn tránh mọi người, trở lại chính mình giường phía trên. Linh thần giao hòa chi kỷ việc cũng ở ngay lúc này đạt tới cuối cùng đỉnh phong. Mỹ diễm vô song Cơ Cửu Mị cả người run rẩy, tám điều cái đuôi đều ở không được đong đưa bên trong. Trong miệng ngâm khẽ một chút sau, hai chân chi gian ướt một cái thông thấu. Này đối với nàng tới nói, thật sự là không thể chịu đựng được vũ nhục. Chính là không thể nề hà chính là, linh thần ở Trường Không Vô Kỵ trong tay, còn bị hạ nô ấn, đã biết chính mình hết thảy bí mật. Chẳng sợ chính mình bản thể không chịu quá lớn chế ước, về sau cũng mơ tưởng ở trước mặt hắn, phát huy tuyệt đối thực lực đem hắn nghiền áp. Dựa vào đối phương đủ loại thần thông, tựa hồ chính mình rốt cuộc bắt không được hắn, còn phải bị hắn sở chế hành. Đáng giận, thập phần đáng giận, nhất định phải nghĩ cách giết chết hắn mới được. Tương đương, chúng ta rốt cuộc là đánh đi vào, vẫn là không đi vào? Càn Nguyên Thượng Đế đối bên cạnh sư phó Phó Long Thiên hỏi, mà Phó Long Thiên nhíu mày không thôi. Hắn còn không rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là thực rõ ràng cùng Trường Không Vô Kỵ có quan hệ. Chẳng lẽ linh thần bị giam cầm? Nhưng Cơ Cửu Mị trạng thái còn rất tốt, tùy tiện sát nhập cấm thuật lại khai, hậu quả không dám tưởng tượng. Biện pháp tốt nhất chính là chờ Trường Không Vô Kỵ xuất hiện lạc đi trước sương mù khu hào. Phó Long Thiên như vậy nói, kế tiếp hắn cùng Càn Nguyên Thượng Đế cùng nhau tiến vào sương mù mảnh đất. Trường Không Vô Kỵ thân hình giờ này khắc này cũng rơi vào rồi bọn họ trước mặt. Đây là thật đánh thật. Hình thái, linh thần thân thể đã thay đổi trở về, mà ở Trường Không Vô Kỵ thần phủ bên trong, Tam Đại Phách Thần thần phủ, Thánh Quang Chi Môn mở rộng ra, tự mình linh thần viên mãn tràn đầy. Trạng thái hảo thật sự, cái kia bị hạ nô ấn Cơ Cửu Mị linh thần ngoan ngoãn vô cùng, phủ phục ở Trường Không Vô Kỵ linh thần một bên, giống như là một cái sủng phi, hưởng thụ vương an ủi. Liền chính mình đều không nghĩ đi trở về. Vô Kỵ, ngươi tới vừa lúc, hiện tại là cái gì trạng huống? Cơ Cửu Mị có hay không tìm được nàng sơ hở? Phó Long Thiên nhìn đến Trường Không Vô Kỵ bận rộn lo lắng truy vấn, Trường Không Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, trước ôm quyền đối Phó Long Thiên nói, cảm tạ sư phó sư huynh tiến đến giúp đỡ, nét làm Vô Kỵ lưu một mạng. Đến nỗi Cơ Cửu Mị còn không thể ngạnh tới, thực lực của nàng căn bản không đáng ngại, huống hồ ta cũng tiếp nhận rồi một cái trách nhiệm lại thân, muốn cho nhân yêu hai tộc hòa bình, sát lục đều không phải là chuyện tốt. Trường Không Vô Kỵ cũng có một cái khác tư tâm ở, lưỡng sinh hoa thực yếu ớt, Cơ Cửu Mị cũng biết chính mình muốn nó, nếu là bức nóng này bóp nát làm sao bây giờ? Cho nên hết thảy đều phải hảo hảo nói. Hơn nữa hiện tại đối với Cơ Cửu Mị cũng có điều đổi mới đi, tương đương Trường Không Vô Kỵ tạm thời không muốn cùng nàng chết đấu. Mà Phó Long Thiên lúc này cũng nói, diệt sát yêu tộc khẳng định là không được, bọn họ cũng cùng chân giới cùng một nhịp thở, sẽ khơi mào thượng giới mâu thuẫn, hòa bình tốt nhất. Hơi trầm ngâm một chút, Phó Long Thiên lại nói tiếp, có một cái thập phần cường đại ma phía trước làm ta truyền lại tin tức cho ngươi, trò chơi sắp bắt đầu rồi, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phó Long Thiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, muốn tìm kiếm bí mật căn nguyên. Chỉ tiếc, Trường Không Vô Kỵ giấu giếm Thực Hảo Thuyết nói, ta từng liền đã cứu hắn. Hắn đã cứu ta tương đương trò chơi cũng không có gì đại sự. Quay đầu lại rồi nói sau. Đến nỗi trước mắt, Cơ Cửu Mị triệu hoán ta, ta nên cùng nàng chính diện nói chuyện với nhau cũng. A, chúng ta bồi ngươi, Phó Long Thiên nói tiếp, muốn hỏi sự tình không đáp án, tận lực trợ giúp Trường Không Vô Kỵ. Hắn vẫn phải làm, nhưng là Trường Không Vô Kỵ lắc đầu nói, theo ta một người đi có thể, yên tâm, sẽ không có việc gì. Các ngươi an tâm chờ tin tức, cùng đi, ngược lại sẽ xé rách mặt. Giọng nói rơi xuống đất chi gian, Trường Không Vô Kỵ đã thẳng đến yêu tộc chỗ sâu trong chạy đến. Chỉ dư cau mày Phó Long Thiên còn có Càn Nguyên Thượng Đế. Hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ vạn phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.